Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Lý Diệp quỷ kế. Trong đêm tối, Vương Thần thân thể khẽ run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xuất hiện tại hắn trần trụi bên ngoài trên da thịt. Hắn đôi môi nhếch, nổi gân xanh, trong cơ thể hắn kinh mạch từng đợt xé rách cảm giác truyền đến. Vương Thần giữ vững tâm thần. Thể nội sát khí nồng đậm đến trình độ đáng sợ. Hai đầu lông mày tràn ngập một đoàn hắc khí. Các loại yêu thú hư ảnh thỉnh thoảng đụng chạm lấy tinh thần của hắn. Hắn từ đầu đến cuối cắn chặt răng bất vi sở động. Một canh giờ, mười mấy khỏa nhị giai cấp thấp yêu đan bị hắn đều luyện hóa. Vương Thần thân thể mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Kinh mạch lại rộng rãi một phần. Hắn trong kinh mạch chen chút cảm giác không thấy, thậm chí lại tăng thêm một chút không gian. Vương Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn thầm nghĩ, không biết kinh mạch của ta lúc nào mới có thể rèn luyện đến cực hạn. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Vương Trác Thần thanh khí sảng đi ra sơn động. Chỉ thấy cửa động trên đất trống. Từng đạo thân ảnh màu trắng. Thân ảnh màu trắng lóe lên. Biến thành hai cái. Hai cái lại biến thành bốn cái. Bốn cái lại biến thành tám cái. Thân pháp viên mãn. Vương Trác hoảng sợ nói. Hắn một chút liền nhận ra. Đây rõ ràng là vương gia truy phong thân pháp. Đại ca, người đã tỉnh. Vương Thần nghe thấy Vương Trác thanh âm. Liền dừng bước lại nói. Trác trùng hắn thụ một cái ngón tay cái. Nói ra, người tên biến thái này. Vương Thần cười hắc hắc. Gãi đầu một cái không nói chuyện. Hắn biết Vương Trác nói cái gì ý tứ. Đoạn thời gian trước hắn một mực tu luyện linh lực. Truy phong thân pháp luyện đến đại thành liền mắc cạn. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại tùy tiện luyện thành trực tiếp đột phá cảnh giới viên mãn. Hai huynh đệ các ngươi đang nói gì đấy? Lâm Thanh Tuyết cũng từ trong sơn động đi tới. Ha ha, tùy tiện tâm sự. Thanh Tuyết, người cũng đi lên. Vương Thần hỏi. Nghỉ ngơi như thế nào? Lâm Thanh Tuyết nói. Vẫn được. Vương Thần gật gật đầu. Lúc này còn lại mấy người cũng nhao nhao đi ra sơn động. Tiểu thần tiểu đệ. Vất vả ngươi. Để ngươi một người ở bên ngoài trông một đêm. Lục Phong nói. Lục Tuyết nói. Đại ca. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi ngủ được giống lợn chết đồng dạng. Ha ha. Lục Phong lúng túng gãi gãi đầu. Không sao. Ta tại ngoài động ngồi xuống cũng giống như nhau. Vương Thần nói. Tốt, chúng ta lên đường đi. Hôm nay mọi người muốn phá lệ cẩn thận một chút. Tận lực không muốn phân tán. Vương Trác nói. Đám người gật gật đầu. Một đoàn người hướng Quá Thương Sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Mấy người lại hướng chỗ sâu đi tới mấy trăm dặm đường. Liền không tiến thêm nữa. Cái này phần lớn yêu thú đều là nhị giai yêu thú cấp trung. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhị giai cao cấp yêu thú. Nhị giai cao cấp yêu thú liền cần đám người hợp lực mới có thể giết chết. Mọi người mau đến xem nhìn ta bắt lấy cái gì. Lý Diệp trong tay dẫn theo một con sừng dài linh lộc hào hứng chạy tới. Hướng về phía mọi người nói. Oa, sừng dài linh lộc. Lục Vũ ngạc nhiên nói. Lý Diệp ước lượng trong tay sừng dài linh lộc nói ra. Xúc sinh này tốc độ cực nhanh. Ta cũng là phí hết lớn công phu mới bắt được. Ha ha, xem ra hôm nay chúng ta có lộc ăn. Lục Phong nói ra, không bằng chúng ta đem nó nướng lên ăn a. Mấy người đều là ý động. Lần trước bọn hắn tại Thái Thương Lâu nếm qua sừng dài linh lộc thịt. Đến nay trả về vị vô tận. Lý Diệp mỉm cười nói. Vương Thần tiểu đệ, vừa rồi ta bắt linh lộc thời điểm. Ở bên kia trông thấy một cái đầm nước. Người theo giúp ta đi đem cái này linh lộc tẩy lột một chút. Lý Diệp nói chỉ hắn vừa mới trở về phương hướng. Vương Thần gật đầu nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lý Diệp đi sau lưng Vương Thần. Khóe miệng lộ ra một tia âm độc chi sắc. Vương Thần tiểu đệ, cái đầm nước kia nước rất trong triệt. Chúng ta có thể thuận tiện ở bên trong tắm rửa. Lý Diệp ôn hòa nói. Vương Thần thầm nghĩ. Cái này Lý Diệp trên đường đi đối ta bắt bẻ. Làm sao lúc này hắn thái độ tốt như vậy? Không biết hắn nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Vương thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn nói, ha ha, chính hợp ý ta, ta cũng là vài ngày không có tắm rửa. Toàn thân chính ngứa ngáy gấp đây này. Lý Diệp nói, ha ha, đồng dạng, lão ca ta cũng có đồng cảm. Hai người đi ước chừng có 4-5 dặm đường. Cùng Lý Diệp nói, quả nhiên có một tràng thác nước. Phía dưới thác nước là một cái đầm nước trong vắt. Lý Diệp rút tay ra bên trong bảo kiếm. 2-3 lần đem sừng dài linh lộc ra bóc đi. Đào ra nội tạng, đem linh lộc thịt ném cho vương thần. Hắn nói, vương thần tiểu đệ, vất vả một chút. Người đem cái này linh lộc thanh tẩy một chút. Lão ca ta đi tiểu tiện một chút. Lý Diệp nói xong nhanh như chớp liền biến mất tại núi rừng bên. Trong, vương thần gặp hắn kỳ quái cử động. Không rõ hắn ý muốn như thế nào. Vương Trác đem sừng dài linh lộc thịt đặt ở trong nước thanh tẩy lên. Lúc này trong đầm nước xuất hiện một cái vòng xoáy. Một cái cự đại cột nước phóng lên tận trời. Ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ xông ra mặt nước. Ngao ngao, quái vật khổng lồ mở ra miệng lớn. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa rảo minh. Vương Trác mấy người nhặt được một chút củi khô. Đang chuẩn bị nhóm lửa. Bỗng nhiên nghe thấy vương thần hai người rời đi phương hướng truyền đến một tiếng rảo minh. Không tốt, tiểu thần. Vương Trác hét lớn một tiếng. Nói xong hắn mở ra hai chân. Nhanh chóng hướng vương thần rời đi phương hướng chạy đi. Mấy người khác sững sờ. Cũng là theo sát mà tới. Trong vòng 3-4 dặm đường. Lấy mấy người cước trình. Một lát liền có thể đuổi tới. Mấy người đuổi tới nửa đường. Chỉ gặp Lý Diệp liều mạng hướng bọn họ bên này chạy. Một bên chạy một bên hô to. Mọi người chạy mau. Là yêu thú cấp 3. Thiết giáp hắc ma giao. Tiểu thần đâu? Vương Trác một phát bắt được Lý Diệp cổ áo. Hai mắt xích hồng đối Lý Diệp hét lớn. Lý Diệp hô lớn. Ta không biết. Chúng ta chạy mau đi. Bằng không tất cả mọi người sẽ chết. Đây chính là yêu thú cấp 3. Lý Diệp tránh thoát Vương Trác tay. Bỏ mạng chạy trốn. Vương Trác nói. Lục Phong. Mấy người các ngươi chạy mau đi. Mặc kệ tiểu thần sống hay chết. Ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Vương Trác nói xong, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Vương Trác, người mẹ nó đem ta Lục Phong xem như người nào. Muốn chết cùng chết, lão tử mới không sợ. Lục Phong nói xong nói với Lâm Thanh Tuyết. Thanh Tuyết cô nương, giúp ta chiếu cố một chút ta tiểu muội. Lục Vũ quật cường nói. Đại ca, ta cũng muốn đi, cùng lắm thì cùng chết. Dù sao ta là không có chạy trốn. Lâm Thanh Tuyết gật đầu nói. Chúng ta đều đi, ta nhưng không có vứt xuống đồng đội thói quen. Mấy người gật gật đầu, hướng Vương Trác bóng lưng chạy đi. Mấy người đuổi tới bên đầm nước thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp trong đầm nước xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đầu của nó như rảo giống như rồng, chừng một gian căn phòng lớn nhỏ, hai con mắt có đèn lồng lớn nhỏ. Nó toàn thân bao trùm một tầng tinh tế lân phiến. Lân phiến đen nhánh tỏa sáng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nó đại bộ phận thân thể đều trong nước, bên ngoài chỉ lộ ra gần một nửa thân thể. Phần cổ của nó ngồi một cái thân ảnh màu trắng, chính là vương thần. Lúc này hắn hai chân kẹp lấy thiết giáp hắc ma giao lưng, cả người gắt gao kẹt tại phía trên. Vương Trác hô lớn, tiểu thần. Vương thần nghe thấy Vương Trác tiếng gào. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối mấy người nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng. Hắn nói ra, đại ca, xúc sinh này ăn ta sừng dài linh lộc. Các ngươi lui ra phía sau. Chờ ta làm thịt xúc sinh này. Xin các ngươi ăn thịt rồng. Vương thần nói xong rút ra bảo kiếm của mình. Hai tay cầm kiếm cao cao nâng quá đỉnh đầu. Đối thiết giáp hắc ma giao đầu ra sức chém tới. Đinh. Vương thần trong tay thanh hồng kiếm chém vào thiết giáp hắc ma giao trên đầu trên lân phiến. Lân phiến cứng rắn vô cùng. Chỉ có thể ở phía trên bổ ra một đạo hỏa hoa. Thanh hồng kiếm không chịu nổi vương thần to lớn lực đạo. Rên rỉ một tiếng. Đứt thành từng khúc ra. Vương thần trong tay chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Lục Vũ nắm thật chặt kiếm trong tay. Lo lắng nói ra. Vương thần đệ đệ kiếm gãy. chỉ sợ hắn gặp nguy hiểm. Đúng vậy a, cái này thiết giáp hắc ma giao phòng ngự kinh người. Bình thường binh khí căn bản không đột phá nổi phòng ngự của nó, Lục Phong nói. Thiết giáp hắc ma giao cảm giác đầu mình có chút nhói nhói. Nó điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình. Nó thân thể khổng lồ như một cây màu đen cự côn. Toàn bộ đầm nước bị nó khuấy lên một vòng xoáy khổng lồ. Vương thần vào xem đau lòng mình, thanh hồng kiếm. Một cái sơ sẩy, bị nó văng ra ngoài. Siêu, vương thần thân thể bị quật bay ra ngoài. Đâm vào một viên như thùng nước phẩm chất trên đại thụ. Răng rắc một tiếng, đại thụ bị chặn ngang đụng gãy. Thân thể của hắn rơi xuống đất. Vương Trác mặt mũi tràn đầy lo lắng. Quát to, tiểu thần, người thế nào? Đại ca, ta không sao. Khụ khụ, xúc sinh này khí lực thật là lớn. Vương thần lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy. Cởi xuống áo ngoài của mình. Soạt một tiếng kéo trên người mực tàu trí. Hắn chỉ vào trong đầm nước thiết giáp hắc ma giao hô. Này, người xúc sinh này, hủy đi bảo kiếm của ta. Hôm nay ta nếu không đưa ngươi rút gân lột ra, ta liền không gọi vương thần. Ta dựa vào, đó là cái gì? Mực tàu trí, trọn vẹn 9 khối mực tàu trí. Trách không được hắn dáng người cồng kềnh. Nguyên lai hắn mang theo cái đồ chơi này. Lục Phong hoảng sợ nói. Trời ạ, vương thần đệ đệ một mực phụ trọng 9 vạn cân. Trách không được, chúng ta từ thành Dương Châu tới thời điểm. Hắn theo không kịp cước bộ của chúng ta. Thì ra là thế. Lục Vũ duyên dáng gọi to nói. Nàng lúc này thật không biết hình dung như thế nào mình nội tâm chấn kinh. Vương thần a vương thần, người đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Lâm Thanh Tuyết cũng chấn kinh. Đây càng thêm kiên định nàng đối vương thần mời chào chi tâm. Vương thần kéo mực tàu trí. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ giống như hồng nhãn. Hắn mũi chân một điểm đĩa. Thân thể giống như một đạo tia chớp màu trắng bắn thẳng đến thiết giáp hắc ma giảo. Người trên không trung, thân thể của hắn nhất chuyển. Một cước đá vào thiết giáp hắc ma giao hàm dưới bên trên. Phanh, một tiếng vang trầm. Thiết giáp hắc ma giảo mở ra miệng lớn bị một cước này. Trực tiếp bị đá nhắm lại. Vương thần mượn một cước này chi lực. Trên không trung xoay chuyển vài vòng. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất. Oa! Quá đẹp rồi, vương thần đệ đệ cố lên. Lục Vũ kích động hét lớn. Lục Phong khen, ha ha ha, tiểu thần tiểu đệ thật sự là tốt tuấn thân thủ. Một cước này nước chảy mây trôi, như linh dương móc sừng. Vương Trác nói, không tốt, những người kia nổi giận. Tiểu thần nguy hiểm, hắc hắc, một cước này cảm giác như thế nào? Lại đến, vương thần hướng về phía thiết giáp hắc ma giao ngoác ngón tay. Ngao ngao, thiết giáp hắc ma giao giận dữ. Nó mở ra miệng lớn, ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Rào tiếng gào chấn thiên động địa, thanh văn trăm dặm, chấn động đến giữa rừng núi cây cối đều tốc tốc phát run. Nó thân thể vặn một cái, lại cất cao 4-5 mét, tiếp lấy đầu nhất câu. Thân thể uốn lượn thành một cái cong, giống như một đầu to lớn màu đen roi. Xoát một tiếng. Màu đen cự roi mang theo thiên địa chi uy, mang theo hô hô tiếng xé gió, bỗng nhiên quất hướng vương thần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.